Luân hồi nhạc viên, chương 1640, thợ săn bên trong cá khô. Góc truyện audio.com, chương 25, thợ săn bên trong cá khô Tokaito hiệu suất rất không tệ, tiếp vào Tosaka nhà cùng Aiben nhà liên hợp báo cáo về sau Tokaito nhiều vị quân chủ bất mãn, nhưng bọn hắn cũng không tự mình ra mặt, nguyên nhân rất đơn giản, anh Linh rõ ràng không phải ma thuật sư có thể đối kháng chính diện, huống chi còn là Gilgamesh cái loại này đỉnh cấp anh Linh. Tokaito ma thuật sư cũng không phải là đều là chịu chủ nhiệm như vậy ngay thẳng ma thuật sư, chỉ ít bọn họ lần này xử lý thực thông minh. Tiếp vào Kotomin Kirei tại lần thứ 5 chén thánh chiến tranh bên trong biển thủ tin tức về sau, Tokaito lập tức liên lạc Thánh đường giáo hội, có thể nói, ma pháp hiệp hội cùng Thánh đường giáo hội chính là cái này thế giới hai đại thần bí bên cạnh cự đầu, nhưng bọn hắn quan hệ cũng không hòa thuận. Ma thuật hiệp hội cùng Thánh đường giáo hội vốn là đối địch quan hệ, nhưng hai phe dần dần phát hiện, bọn họ đối địch cũng không có gì có ích, bởi vậy ngưng chiến. Chén thánh chiến tranh có thể nói là ma thuật giáo hội sở chủ đạo, mà giám thị phương nhưng đều là Thánh đường giáo hội phái hạ người, đây là hai bên lẫn nhau nịt tình. Tại ma thuật hiệp hội đem Kotomin Kirei tình huống phản hồi cấp thánh đường giáo hội về sau, thánh đường giáo hội các cao tầng bị tức không nhẹ, bọn họ chén thánh chiến tranh giám sát phương quyền lợi chính là ma thuật hiệp hội cho đủ mặt mũi, để tránh chén thánh chiến tranh loại này đại sự đem bọn họ thánh đường giáo hội xa lánh bên ngoài, làm vì lẫn nhau kiêng kỵ thế lực, đây là cấp đối thủ cơ bản nhất tôn kính. Mà Kotomin Kirei hành vi, rõ ràng là làm thánh đường giáo hội hiện cấp mặt không muốn, người khác nhiệt mời người giám sát thân phận, bọn họ người lại tại biển thù, đây rõ ràng là bị người một nhà đánh mặt, càng mẹ nó khó chịu chính là, hiện tại ma thuật hiệp hội cầm thánh đường giáo hội bị đánh mặt. Ảnh chụp, tìm tới cửa chỉ thiếu chút nữa là nói một câu, lão ca nhóm, cái này thật sự là không có cách, các ngươi người không khỏi quá mức, là một cái anh Linh bọn họ có lẽ liền nhịn, lần trước chén thánh chiến tranh anh Linh đều lấy ra dùng, cái này không được đâu. Về phần tôi hiểu vì sao hướng ma thuật hiệp hội báo cáo, mà không phải trực tiếp báo cáo cấp thánh đường giáo hội, nơi này cũng không nhỏ khác biệt. Đầu tiên, nếu như trực tiếp báo cáo cấp thánh đường giáo hội, từ đối với tự thân mặt mũi suy xét, thánh đường giáo hội nhất định sẽ bí mật xử lý chuyện này, sẽ trực tiếp lách qua tôi hiểu bên này, tìm tới Kotomin Kirei, làm cho đối phương thu liễm một chút, cũng nghĩ biện pháp hủy đi chứng cứ. Trước mắt tình huống thì lại khác, ma thuật hiệp hội các cao tầng đều biết chuyện này, nếu như thánh đường giáo hội không xử lý xinh đẹp chút, vậy thì thật là cấp mặt từ bỏ. 2 giờ về sau, Tô Hiểu tiếp vào ma thuật hiệp hội bên kia hồi âm, thánh đường giáo hội đã phái ra Burial Agency người, nhiều nhất 8 giờ đến Fuyuki thành phố. Nhìn thấy Burial Agency tổ chức này, Tô Hiểu đột nhiên có loại điểm xấu dự cảm, hắn trong lòng không khỏi suy đoán, lấy trước mắt tình huống, thánh đường giáo hội rất không có khả năng trực tiếp phái tới cường giả, vậy sẽ tiếp tục can thiệp chén thánh chiến tranh, từ ngự chủ nhóm nội bộ giải quyết mới là hoàn mỹ nhất phương pháp. Bởi vậy, cuối cùng giải quyết Kotomin Kirei, rất có thể còn Tosaka nhà cùng Aiben nhà, liên hợp đến Burial Agency tổ chức này, hắn càng xác định trong lòng phỏng đoán. Góc truyện audio.com Như vậy liền không thành vấn đề, thật chờ mong thánh đường giáo hội phái ai đến, sẽ không là Nabaret đi, nghe nói người kia tính cách thực ác liệt. Tosaka Jin thở vào một hơi, ở nàng xem ra Kotomin Kirei coi như không chết cũng sẽ bị bắt về. Chớ suy nghĩ quá nhiều, nếu như không đoán sai, tới rất có thể chỉ là người tài xế mà thôi. Lái xe, sẽ không đem, Tosaka Jin mãn nhãn nghi hoặc Tô Hiểu không đi xem nàng, mà là trên dưới đánh giá Ilya, đây là ngoài ý muốn thu hoạch chiến lực, trước mắt hắn có thể tùy thời khống chế đối phương tại chỗ nổ tung, về phần đối phương anh Linh, đương nhiên phải thật tốt sử dụng, Ilya phải chăng nghe lời điểm ấy, Tô Hiểu chưa hề cân nhắc qua, cũng không cần ở phương diện này hao tâm tổn trí. Chờ đợi làm thời gian biến dài rằng giặc bố bố uông bên kia còn lại là rất náo nhiệt, sai 3 người tập kích ma tô nhà, nghe được tin tức này, Tô Hiểu lông mày nhíu lại, hắn có thể xác định sai cùng hắn mục đích cơ bản giống nhau, chính là muốn mượn bản thổ thế lực tìm kiếm Kotomin Kirei, nhưng bọn hắn rõ ràng muốn chậm một bước. Nghĩ đến thánh đường giáo hội cũng là một mặt mộng bức, dưới trướng cha xứ một ngày bị báo cáo 2 lần, Fuyuki thành phố ma thuật tam đại gia thay nhau báo cáo, cũng là khổ Kotomin Kirei, người tại nhà bên trong ngồi, họa từ trên trời rơi xuống, hắn hiện tại thành chén thánh chiến tranh mấu chốt. Tô Hiểu vẫn luôn chờ đến tối muộn 10 giờ, thành bảo bên ngoài cảnh giới ma thuật có phản ứng, một cái quái vật khổng lồ lái vào núi bên trên. Đèn đuốc sáng trưng thành bảo bên trong, Tosaka Jin cùng Ilya đều tiến đến thủy tinh cầu phía trước, nhìn kia chiếc chậm rãi chạy tại sơn đạo bên trên xe tải, không, hẳn là xe kéo mới đúng. Theo một hồi oanh minh thanh, kia chiếc xe kéo dừng ở thành bảo trước cửa chính, một đạo thân ảnh mở ra phòng điều khiển cửa xe, theo xe bên trên nhảy xuống. Đây chính là Aiben nhà thành bảo thực hùng vĩ nha. Theo xe kéo bên trên nhảy xuống chính là danh thiếp vị đầu cha xứ, hắn tuổi tại 40 tuổi tả hữu, thân xuyên cha xứ trường bào, mang theo kính mắt, một bộ liệp ma cha xứ trang điểm, trên thực tế, hắn chính là người tài xế. Đây là ai, Burial Agency có như vậy một người sao, nhưng lại cảm thấy hắn có chút quen mắt, bất quá xem bộ dáng, tựa hồ rất mạnh. Tosaka Jin cắn móng tay, trong lúc nhất thời không nghĩ tới người đến là ai. Đừng suy nghĩ nhiều, hắn chỉ là người tài xế. Tô hiểu cái chán ẩn ẩn làm đau, thánh đường giáo hội cũng là một đám lão âm tất thật, phái cái này tài xế đến cùng hắn suy đoán hoàn toàn giống nhau. Cha xứ Dwayne, Burial Agency thành viên, Dwayne bản nhân cũng không có giết địch năng lực, chủ yếu phụ trách vận chuyển một tên khác. Rất dễ lạc đường, khô ma sư, Dwayne làm người lười biếng, thuộc về Burial Agency bên trong cá khô. Cũng may Tô Hiểu cũng không cần thánh đường giáo hội phái ra chiến lực, hắn chỉ cần tìm được Kotomin Kirei liền có thể, nếu như cha xứ Dwayne không có tìm được Kotomin Kirei năng lực vậy hắn khoảng cách qua đời liền không xa. Dwayne rất nhanh bị người nhân tạo hầu gái đưa vào thành bảo bên trong, hắn biểu tình hơi có vẻ lười nhác, hoặc là nói, hắn chính là cái rất lười người. Nói ngắn gọn, người phụ trách tìm được Kotomin Kirei, ta phụ trách làm thịt hắn. Tô Hiểu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, cha xứ Dwayne cũng đã sớm tiếp vào thánh đường giáo hội mệnh lệnh, cả hai ăn nhịp với nhau. Hiện tại liền lên đường à, gocchuyenaudio.com. Dwayne thanh âm rất có tự tính, chỉ từ bề ngoài đến xem, căn bản nhìn không ra hắn cá khô bản chất. Không sai, kia đi thôi, lên xe của ta, việc này ta am hiểu nhất, bất quá tại núi bên trong chuyển xe là cái vấn đề. Tô Hiểu không nói chuyện, một bên Tosaka Jin một tay che lại cái chán, nàng nghiêm trọng hoài nghi, này cha xứ không phải tới giết người, mà là tới khôi hài. Tại đơn chuyển xe gần 10 phút đồng hồ, đụng ngã 5 cái cây về sau, khói đen bốc lên xe kéo rốt cuộc quay đầu xe, ngồi xe kéo có chỗ tốt chính là A Mỗ cùng Hercules đều có vị trí ngồi. Rất nhanh, xe kéo chậm rãi khởi động, bên tại chủ điều khiển lái xe, Tô Hiểu còn lại là ngồi ở vị trí kế bên tài xế, cửa sổ thủy tinh bị hắn quay xuống, dò ra tay bên trong kẹp lấy một điếu thuốc, về phần Tosaka Jin, Ilya, người nhân tạo Sela, A Mỗ, Đại Anh Hùng, Hercules, bọn họ đều tại đằng sau. Hạng nhất bữa tiệc, có lầm hay không, đây là cái gì hạng nhất bữa tiệc? Nguy hiểm thật, kém chút ngã xuống đi. Sóc này sơn đạo bên trên, truyền đến Tosaka Jin kia mang theo thanh âm rung động tiếng la. Bản chương xong, cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Cách chương.